Bầu trời khi đã sáng rõ, biển mây ngắm mặt trời lên, thái dương chi lực dẫn dắt tâm hỏa tràn đầy, tâm hỏa dẫn sinh vị thổ thai nghén phế kim sinh ra thận thủy thấm đầy cam mộc, ngũ hành lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Kế Duyên cảm thấy việc tu hành tiến triển không chút trở ngại. Ở bên trong Vân Sơn Quan tu hành có thể ngộ ra thuật pháp thần kỳ, có khi tại đỉnh núi Quan Nhật, có khi sẽ ở ngọn núi khác. Có khi vào lúc sáng sớm biển mây bốc lên sương trắng mạnh mẽ như chiều dâng, có khi ở lúc chạm vạng cảm ngộ biến hóa âm dương, cân bằng thái âm, thái dương. Do không ai quấy rầy, lòng không tạp niệm, Kế Duyên thường thường thử ý niệm dùng làn gió để truyền thần, và mất vài ngày mới sử dụng được. Thậm chí Kế Duyên giống như một đứa trẻ bước lên mây, đuổi theo cơn gió vui đùa, muốn khắc thần tùy lên nó. Hắn cũng không ngừng thử nghiệm dẫn tam muội chân hỏa ra, nhưng chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là làm được. Kế Duyên ít khi ngủ lại Vân Sơn Quan, phần lớn thời gian đều ngồi trong núi. Không phải hắn không muốn nằm giường, mà việc thể ngộ thuật pháp huyền diệu rất dễ dàng quên mất thời gian trôi qua. Thực sự là mất ăn mất ngủ. Một tuần rồi lại một tuần trôi qua, thoáng chốc đã là một năm rưỡi sau đó. Kế Duyên cũng phải cảm thán thốt lên. Trong núi chẳng hề có năm tháng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Hưng Nghiệp cũng bái vòng Vân Sơn Quan lần nữa và một ít chuyện linh tinh khác, nhưng đều không quan hệ với Kế Duyên. Hoàng Hưng Nghiệp là người trong cuộc của sự kiện dẫn hiện tà ma kia, cho nên gã gặp phải rất nhiều phiền toái. Với chuyện quỷ thần này, dù không có thổ địa công đặc biệt căn dặn, gã cũng không có ý định nói ra bên ngoài. Nhưng Sở Minh Tài chết tại nhà họ Hoàng vẫn phải cho nhà người ta một cái công đạo, nhưng cũng phải xử lý tất cả việc liên quan đến quan phủ. Cho dù gặp phải một vài việc phiền phức, bực bội, nhưng nhìn chung Hoàng Hưng Nghiệp vẫn cảm thấy yên ổn trong lòng. Dù sao đi nữa, gã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đợi xử lý xong xuôi mọi chuyện, Hoàng Hưng Nghiệp lại dẫn người đi bái phỏng Vân Sơn Quan một lần nữa để gửi lời cảm ơn. Cho dù gã biết được người lúc trước cùng mình xuống núi không phải Thanh Tùng đạo nhân, nhưng chung quy, cứu tinh vẫn đến từ Vân Sơn Quan, lễ nghĩa cấp bậc không thể thiếu. Ngày lễ ngày Tết, gã cũng hạ quyết tâm phải tặng quà cho Vân Sơn Quan. Xuân qua hè đến, ve râm ran, hè đi thu về, lá vàng rơi. Lúc này đã là mùa thu, năm thứ hai Kế Duyên thanh tu. Ở huyện Ninh An xa xôi, tại Đức Thắng Phủ vùng Kê Châu, một năm nay cây táo trong cư an tiểu các lại nở hoa, nhưng không kết trái. Trên thực tế vào năm ngoái, cây táo ở cư an tiểu các dù hoa nở trĩu cành, nhưng cũng kết rất ít quả. Doãn Thanh lúc nhàn rỗi không có việc gì lại trèo lên cây táo để đếm không biết bao nhiêu lần. Kết quả những trái táo còn lưu lại đầu cành cũng không đủ trăm trái. Những quả táo này vừa to vừa đỏ cực kỳ mê người, nhất là hai năm trước vẫn còn sót lại một ít hỏa táo rực rỡ như lửa. Đôi khi vào buổi tối, Doãn Thanh có ảo giác, hỏa táo phát ra ánh sáng chập chờn. Vào một ngày, Doãn Thanh ngồi trên bàn đá đọc sách ở cư an tiểu các, bởi vì ngồi dưới cây táo lớn, cậu cảm thấy tinh thần cũng dễ tập trung, hít thở cực kỳ thoải mái. Hơn nữa bây giờ là thời điểm giao mùa hè, thu. Lúc nào dưới cây táo cũng có gió mát thổi qua, cảm giác rất mát mẻ. Doãn Thanh sớm đã học thuộc lầu bản lễ học. Cậu để sách xuống ngẩng đầu nhìn một quả táo to bóng loáng mê người bên cây. Hai năm qua ngươi không cho hái một quả. Thật nhỏ mọn. Phụ thân ta chính là Trạng Nguyên, Đỗ Tam Nguyên. Nhưng cuối cùng không thể ở lại kinh thành, phải đi Uyển Châu làm tri phủ. Mẹ ta cũng đi Uyển Châu, nhưng ta lại không thể đi. Ta mà đi, trong nhà cùng với cư ăn tiểu cát chẳng hề có ai đến quét dọn, chẳng có ai tới chăm sóc cây táo nhà ngươi. Ta cực khổ như thế mà ngươi không cho ta một quả táo an ủi chút. Doãn Thanh bô bô nói, cây táo vẫn lắc lư theo làn gió không có phản ứng, giống như một cây ăn quả bình thường. Qua một thời gian ngắn nữa ta phải đi thư viện, không thể mỗi ngày tới thăm ngươi, chỉ có thể nửa tháng hoặc một tháng trở về một chuyến. Thở dài, Doãn Thanh lặng lẽ ngẩng đầu, cây táo vẫn như cũ đung đưa theo gió. Giỏi cho cây táo nhà ngươi ý chí sắt đá. Không đúng, đầu gỗ. Doãn Thanh đang nói lời oán giận bỗng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thấy cửa mở ra, giữa sân có một vệt hồng đỏ tiến tới. Tiểu hồ ly! Doãn Thanh hô lên đầy vẻ kinh ngạc, Còn chưa nói câu tiếp theo thì chợt phát hiện có một quả táo lớn rơi xuống trúng ngay đỉnh đầu hồ đi. Xích hồ lập tức bị kinh sợ nhảy sang một bên, ôm đầu ngẩng lên. Kết quả nhìn thấy một quả táo đang phóng tới trước mắt. Hồ ly đưa chân trước xoa cái mũi. Đau đớn chưa qua thì đỉnh đầu vang lên ba tiếng cốp cốp. Doãn Thanh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Ngón tay run run chỉ vào cây táo lớn nói. Người bất công, người quá bất công. Hôm nay, cây táo lớn biết cách giấu hàng rồi. Đa số những trái táo trên cây đều bị giấu đi dưới tán cây sum xuê, tươi tốt. Ai quan sát kỹ thì chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ trong đó. Mà thật ra số lượng thực tế cũng không nhiều lắm. Lần nào Doãn Thanh cũng phải trèo lên cây, đếm trái. Một lần có 5 trái táo rụng xuống, so với tổng số trên cây thì đúng là không phải ít. Huống chi trong đó còn có 2 trái táo mơ hồ có sắc đỏ lưu truyền. Đây chính là hỏa táo lúc ban đầu. Có điều sau một câu hờn dỗi, tâm tình của Doãn Thanh ngay lập tức trở nên vui vẻ. Cậu lại nhìn về phía Xích Hồ đang dùng chân chải chuốt bên kia. Tiểu Hồ Ly, mấy năm nay sao ngươi không tới thăm ta? Ta nhớ người lắm. Đang nói chuyện, Doãn Thanh vội vàng giúp Xích Hồ nhặt mấy quả táo đang lăn lông lốc trên nền đất lên. Nếu để mấy con chuột hay mèo hoang nào đó đi ngang qua cuộn mất, thì cậu sẽ đau lòng chết mất. Xích Hồ ngơ ngác nhìn cây đại thụ trên đầu. Sau đó nó rụt người lại cẩn thận quan sát Doãn Thanh bên cạnh. Nó lờ mờ nhận ra cậu bé năm xưa, lúc này mới bình thường trở lại. Lại đây nào, qua bên này. Không phải trước kia mày thích nhất nằm trên cái bàn đá này sao? Doãn Thanh vẫy tay gọi Xích Hồ, đặt 5 trái táo trên bàn. Xích Hồ do dự một chút rồi nhẹ nhàng nhảy lên bàn đá. Trên bàn có 5 trái táo gần bằng nhau, mỗi trái đều tươi ngon giống như danh tiếng của nó, đỏ mọng mê người. Doãn Thanh nhìn chăm chăm vào trái táo, nuốt nước bọt liên tục. Tiểu Hồ Ly cũng nhích lại gần, ngửi mấy trái táo, nhất là 2 trái kỳ lạ trong đó. Tuy táo này không có mùi đặc biệt, nhưng khiến nó cảm giác muốn nhai ngấu nghiến. Cây táo lớn nhẹ nhàng lắc lư cành lá, cũng chỉ là gió đung đưa cành cây, mà tán cũng mang theo gió. Xích Hồ duỗi vuốt giữ lấy một trái táo có màu sắc đặc biệt, rồi đẩy nó lăn về Doãn Thanh. Cuối cùng Doãn Thanh bắt lấy, nhưng đặt về chỗ cũ. Không được, cái này ta không thể ăn được. Ngươi nhất định phải ăn, nhiều năm rồi ngươi mới trở về, 1 năm một trái, chính là bởi vậy. Cho dù Doãn Thanh còn nuốt nước bọt, nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, lại bị Doãn Triều Tiên và kế duyên ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, dù tuổi chưa lớn lắm, nhưng đối với một số việc tính nguyên tắc của cậu vẫn rất là mạnh. Mau ăn đi, trái cây để lâu không ăn được đâu. Mau ăn đi. Hay là Hồ Ly không biết ăn hoa quả sao? Doãn Thanh cố gắng không nhìn quả táo kia, không ngừng khuyên nhủ Xích Hồ. Cây táo trên đầu lại rung rinh một hồi giống như đang cười. Bốp, một trái táo rơi ngay trúng đầu Doãn Thanh, rồi bị cậu bé nhanh tay bắt lấy. Thoát một cái, Doãn Thanh trở nên hớn hở, cơ bản chẳng quan tâm đến việc xoa đỉnh đầu. Cậu cầm lấy trái táo rồi ra sức, lau lên người. Hê, ta có thể ăn trái này rồi. Ta ăn cho ngươi xem. Ê, ngon quá. Cậu vừa nói xong liền cắn một miếng táo. Tiếng gặm táo xồn xột, lanh lảnh vang lên. Theo đó là mùi thơm kỳ lạ từ trong miệng Doãn Thanh truyền ra. Xích Hồ khịt mũi vài cái liền không nhịn được nữa. Nó ôm một trái táo lớn rồi cũng bắt đầu gặm rồn rột. Trong chốc lát, mùi hương tràn nhập cư an tiểu các. Chỉ có điều không có chút hương thơm nào lọt ra khỏi bờ tường, vì tất cả đều đã bị cành táo hấp thu trở về. Hồ ly gặm táo không sạch sẽ chút nào, thi thoảng còn có mẩu táo nhỏ rơi xuống bàn đá. Cũng may là Xích Hồ biết trái táo trong tay rất chân quý, nên đều liếm sạch mấy mẩu táo nhỏ này. 5 trái táo cũng không phải chờ đâu, chỉ một lát hồ ly đã chén sạch. Sau khi gặm xong miếng táo cuối cùng, hồ ly nấc lên một tiếng, rồi ợ một cái toàn là hương táo. Sau đó, nó nằm trên bàn đá, thiêu thiêu ngủ. Lúc này bên trong cơ thể hồ ly rất ấm áp, dòng linh khí lưu chuyển hiệu quả hơn rất nhiều so với mấy năm nay nó tự mình hấp thu mỗi khi mặt trời mọc, rồi lặn, trăng khuyết, rồi lại tròn. Doãn Thanh chỉ được ăn một trái nhưng cũng rất hả hê. Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Xích Hồ, cậu bèn yên tĩnh ngồi trước bàn đá, thi thoảng cẩn thận vuốt ve bộ lông của nó. Tiểu Hồ Ly, bộ lông này của ngươi thực sạch sẽ, vừa dày vừa mềm. Đừng để cho mấy tên thợ săn nhìn thấy đấy. Lời nói này khiến cho Hồ Ly vô thức run rẩy, rồi tỉnh táo hơn chút. Nó dùng chân sau và cái đuôi lớn chống đỡ, bộ dáng như muốn đứng lên. móng vuốt của nó chỉ về căn phòng cư ăn tiểu cát. Doan Thành cũng nhìn về phía hồ ly đang khoa tay múa chân, ước chừng cũng đang đoán được nó nghĩ gì. Kế tiên sinh không ở nhà đâu, ngài ấy đi ra ngoài rất nhiều năm rồi, vẫn chưa trở về. Thanh âm của Xích Hồ rõ ràng mang theo cảm xúc mất mát. Những năm qua, nó là linh hồ mới khai mở linh trí, tu hành cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Nó muốn luyện hóa xương ngang trước rồi mới ghé thăm kế tiên sinh. Năm ngoái nó vẫn còn lưỡng lự, đến năm nay rốt cục nó cũng lấy hết dũng khí đèn vào huyện Ninh An, thế mà lại đi vào nhà trống. Tiểu hồ ly, bây giờ ngươi lợi hại lắm rồi phải không? Giống như cây táo. Doãn Thanh hồ hởi nói chuyện với Xích Hồ. Cậu biết rõ rằng đây không phải là một con hồ ly hoang dã bình thường. Xích Hồ tự nhiên nghe hiểu được lời của cậu, nhưng nó nhìn cây táo trong sân. Dưới bóng cây khổng lồ kia, có linh khí đang chậm rãi hội tụ. Nó nhìn thế nào cũng cảm thấy mình và cây táo hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dù sao cây táo kia cũng đã ở bên người kế tiên sinh từ xưa đến giờ. Một tiếng này lại càng có vẻ mất mát. Xích Hồ nằm trên bàn đá, thân thể dán lên mặt bàn. Cái đuôi rủ lông màu đỏ như lửa ở sau lưng, cứ vùng vẫy. Ánh mắt nó chăm chú nhìn về khoảng đất trống phía trước bàn. Nhưng đại tiên sinh múa kiếm đã không còn ở đó nữa rồi. Cái đuôi khẽ đung đưa, Xích Hồ cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, Xích Hồ cảm thấy suy nghĩ của nó kéo dài vô hạn. Trong giấc mộng, suy nghĩ quay về trước đây, thân thể vẫn nằm trên bàn đá, trước mắt dường như mơ hồ nhìn thấy cư an tiểu các của ngày xưa. Trên đỉnh núi Hồng Đỉnh của Vân Sơn, cách xa mấy ngàn dặm, Kiều Duyên đang nhắm mắt nghiêng người, bỗng trong lòng chợt có cảm giác. Hắn mở hé mắt, trên ngón tay phải trước người hiện lên một quân cờ hư ảo. Mơ hồ có thể nhìn thấy một con xích hồ có bộ lông mềm mại xóa tung, đang nằm ngủ say trên bàn đá. Hắn cười vài tiếng, sau đó nhắm mắt, quân cờ trong tay cũng biến mất. Trong ý cảnh sông núi, thân thể hắn giống như là pháp địa hướng thiên to lớn cao ngạo. Trong tay cầm quân cờ thuộc về Xích Hồ, dường như mỗi khi quân cờ đang ở một đài cực kỳ đặc thù nào đó, hắn đều có thể cảm nhận được một ít liên hệ và biến hóa. Bên trong sông núi, âm thanh sắc lệnh vẫn không ngừng vang vọng như trước đây, tiếng rít cào lúc mạnh lúc yếu cuốn theo chiều gió. Trong tích tắc, dường như miệng kế duyên đang ngậm hiến chương tích tụ huyền hoàng, chờ đợi một khắc này. Đợi đến lúc cảm giác quen thuộc dâng lên, trong lòng hô lên một tiếng duyên pháp đã tới, rồi khẽ nói nhỏ với quân cờ. Hồ Vân. Bên trong cư an tiểu các, Doãn Thanh đang ngồi trước bàn đá đọc sách. Cậu không biết Xích Hồ trước mặt mình đang ôn lại tất cả mọi chuyện ở trong giấc mộng. Kế duyên có thể mơ hồ nhìn thấy giấc mộng này chút, nhưng cũng không phải do hắn sắp đặt. Hắn còn chưa có năng lực lớn như vậy. Chuyện này giống như Xích Hồ về thăm chốn xưa có chút nhớ nhung, rồi sinh ra giấc mộng. Trong mơ, Doãn Thanh vẫn còn là một cậu bé còn chưa cao lắm. Sau một quãng thời gian dưỡng thương ở cư an tiểu cát, Xích Hồ mong muốn được trở về núi rừng, sống cuộc sống tự do, tự tại. Vì vậy, kế tiên sinh liền dẫn theo Doãn Thanh, mang nó đến dưới chân Ngưu Khuê Sơn. Ở trong mơ, Xích Hồ loáng thoáng nhảy lên phía trước, lâu lâu chạy bộ, rèn luyện thân thể cùng hai người. Nhiều lần nó muốn nhìn rõ gương mặt kế duyên, nhưng vẫn chỉ là mặc mảng tối tăm mờ mịt. Đợi đến khi tới chân núi, Xích Hồ ngồi xổm trên tảng đá nhìn hai người rời đi. Mặc dù nó đang ở trong mộng nhưng vẫn dốc sức liều mạng, muốn chạy theo. Chỉ là trong giấc mơ, thân thể của nó nặng nề như thép, không tài nào nhúc nhích nổi. Ở cư an tiểu cát, ngoài mộng cảnh, Doãn Thanh đang ngắm nhìn Xích Hồ. Cậu phát hiện ra thân thể tiểu hồ ly đang liên tục run rẩy, dường như đang giãy giụa trong giấc mộng. Lúc này, bên trong cơ thể tiểu hồ ly, linh khí vận chuyển nhanh chóng, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên. Một luồng yêu khí lờ mờ bắt đầu tràn nhập bên ngoài cơ thể. Trên đỉnh đầu truyền tới một hồi tiếng sấm nhỏ. Doãn Thanh vẫn đang đứng dưới gốc cây, lúc này cũng đã chạy mấy bước tới nơi thích hợp để nhìn trời. Không biết từ lúc nào mây đen đã che kín cả bầu trời. Sẽ không mưa đấy chứ? Xích Hồ vẫn không ngừng giãy giụa trong mộng. Nó rất muốn giống lên một tiếng, nhưng không làm được gì. Nó nằm trên bàn đá, bốn móng vuốt cào lên mặt bàn. Nhưng lúc này, thân thể của người trong mộng đột nhiên ngừng lại.